Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 245, hôn lễ diễu hành. Góc truyện audio.com, ngày hôm nay là ngày đại hôn của Thái tử thần quốc, nhà nhà treo đèn kết hoa, người dân mặc trang phục rực rỡ ra đường tham gia lễ hội. Tin đồn Thái tử mang về một mỹ nhân ngư vô cùng xinh đẹp, có giọng hát mê đắm lòng người, khiến cho Thái tử chết mê chết mệt không thôi, sống chết muốn cưới về làm Thái tử phi cho bằng được, đã được người dân thần quốc cải biên thành một câu chuyện đồng thoại. Chuyện kể rằng, Thái tử ngày hôm đó đi câu cá trên đại dương, đột một biển cả nổi giận, sóng gió thổi nát mạn thuyền, khiến cho ngài ấy ngã xuống biển. Sau đó trong một tiếng ca du dương trầm bổng, nàng tiên cá với mái tóc màu bạch kim óng ánh như thái dương bơi tới, nhẹ nhàng trao cho Thái tử một nụ hôn. Ồ wow, đám trẻ hai mắt long, lanh nhìn chăm chú người kể chuyện, ngài nắt tiếp theo chính là thế nào nha, có phải Thái tử liền cưới nàng tiên cá về làm vợ hay không? Lão nắt vuốt vuốt râu, trong đầu chạy ra 1001 phiên bản chuyện cổ tích, sau đó ho khan một tiếng, sau đó Thái tử liền được nàng mang về Atlantis cổ đại sâu dưới đáy biển, trao cho viên ngọc cai trị cả đại dương bao la. Ôi, ta cũng muốn tới Atlantis, một cô bé ngờ nghịch thốt lên, ta muốn cưới Thái tử Atlantis về làm phu quân, liệu công chúa tiên cá có chịu mang ta tới Atlantis không? Ha ha ha, Nana ngươi mơ mộng quá đi. Trong không khí nô nức của toàn thể thần quốc, đoàn xe diễu hành của hoàng gia liền bắt đầu khởi hành, bạch mã chở thái tử cùng thái tử phi đi dạo một vòng quanh thủ đô, người dân mắt to mắt nhỏ trầm trồ theo dõi thái tử phi trong lời đồn, thế nhưng nàng một thân váy dài khe khuất toàn bộ phần dưới, đầu vị khăn voan màu trắng che đi dung nhan, người ta chỉ có thể nhìn thấy một góc cằm hoàn mỹ không chút tì vết mà thôi. Chuyện cập nhật mỗi ngày và sớm nhất ở vnstory.xyz. Oah, thái tử phi thực xinh đẹp. Quả nhiên là công chúa của tộc nhân ngư, cho dù dung nhan bị thái tử che giấu cũng khó có thể che lấp được sắc đẹp của nàng. Chỉ là ta tưởng rằng thái tử phi tóc màu bạch kim đâu. Rõ ràng là màu đen cơ mà. Chương số 5, 7 nha, hôm nay còn 2 chương nè. 3, đọc xong like một cái comment một cái nha. Ngày mới rồi em en bỏ phiếu phiếu ủng hộ cá nha. Bỏ phiếu phiếu sẽ có 7 chương mỗi ngày đó. 3, cách chương.